Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, Keo Nam Tước quyết đoán. Tiếp xuống tới, ta sẽ đem tin tức này báo cáo cho bá tước đại nhân. Đoán chừng rất nhanh hắn liền sẽ hạ đạt đối ngươi phong thưởng. Câu Sần tiếp tục nói ra, tại phong thưởng hạ đạt trước đó, ta còn muốn thay bá tước đại nhân cho Enter Nam Tước cử hành truy điệu nghi thức. Ngươi ở một bên hiệp trợ ta, nhiều kết bạn một chút cái khác quý tộc. Đây là ngươi về sau chuyện ắt phải làm. Willy gật gật đầu, cũng cơ bản tiếp nhận mình sắp trở thành quý tộc hiện thực. Như vậy lục bối đoàn hải tặc nên xử lý như thế nào? Willy hỏi, ngươi đã cung cấp bọn hắn cụ thể phương vị. Ta sẽ phái người tiếp tục tìm hiểu lục bối đoàn hải tặc động tĩnh. Cử hành xong Enter Nam Tước ai điếu nghi thức, ta sẽ dẫn người đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Coulson cũng làm xong lập tức phái người tìm hiểu. Dự định, nếu như đám kia hải tặc còn không có ý thức được đầu lĩnh tử vong, đó mới là việc tốt nhất. Bất quá khả năng này không quá lớn. Ngay tại về sau ngày nào đó, Huy hiệp trợ Coulson cho Enter Nam Tước cử hành ai điếu nghi thức. Ole làm Keo Nam Tước sứ giả, cũng chuyên đến đây ai điếu. Bất quá bây giờ Coulson còn không có đem Willy đánh giết hai cái hải tặc đầu mục sự tình truyền bá ra ngoài, đồng thời nhắc nhở Willy tạm thời giữ bí mật, lại tăng thêm Lombard bá tước phong thưởng còn không có xuống tới. Cho nên ai cũng không biết Willy tại tiếp xuống tới sẽ được phong làm nam tước. Ole tại ai điếu nghi thức về sau, vốn còn muốn mang theo Willy cùng một chỗ trở về, nhưng lại bị Coulson ngăn cản. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Ole vẫn là lựa chọn tôn sùng. Rốt cục, làm kình trấn hủy diệt ngày thứ 10, Lombard bá tước hạ đạt một đầu mới nhất phong thưởng lệnh. Nguyên kim cương trấn cư dân Willy Velen, bởi vì đánh giết lục bối đoàn hải tặc đầu mục Casly cùng Yavella có công, bị phong thưởng vì Lam Kình Trấn tân nhiệm nam tước. Đối với một ít tử tước cùng cái khác thực lực nam tước đến nói, tin tức này chỉ là có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. Dù sao hàng năm Dawepua hành tỉnh đều sẽ phong thưởng một nhóm mới quý tộc, nhưng là đối với Kim Cương Trấn cùng Lam Kình Trấn đến nói, đây cũng là một cái bạo tạc tính chất tin tức. Kim Cương Trấn, Nam Tước đại nhân. Ole đi lại vội vàng chạy tới Nam Tước trang viên, trên mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Dù là có người bên ngoài cho hắn chào hỏi, hắn cũng là không thèm để ý. Ngay tại vừa rồi, Ole nghe được một cái cực kỳ bạo tạc tin tức. Học sinh của hắn, Kim Cương Trấn thân binh phó đội trưởng, tương lai Kim Cương Trấn đỉnh cấp nhân vật trọng yếu Willy Velen, được sách phong thành mới Lam Kình Trấn Nam Tước. Tại ban sơ nghe được tin tức này thời điểm, Ole đầu tiên là không tin, lại về sau là mờ mịt. Ngay sau đó tiếc hận cùng cuồng hỉ xen lẫn. Tiếc hận là bởi vì Kim Cương Trấn thật vất vả bồi dưỡng nhân tài muốn rời đi. Cuồng hỉ thì là bởi vì học sinh của hắn thành Nam Tước, là chân chính quý tộc, là một thiên phú trung cấp kỵ sĩ. Nếu như không có cái gì cơ hội, hắn đại khái chỉ có thể làm cả một đời đồn trường, sau đó an hưởng tuổi già. Mặc dù cả một đời trải qua giàu có sinh hoạt, nhưng là Ole trong lòng khẳng định cũng là có tiếc nuối. Càng tiếp cận quý tộc, Ole càng có thể phát giác ra được tầng kia thân phận mang tới to lớn khác biệt. Hắn tự giác cả một đời sắc phong quý tộc vô vọng, thế nhưng là bây giờ, hắn thân học sinh vậy mà thành quý tộc, cái này tới một mức độ nào đó trực tiếp đền bù hắn tiếc nuối. Chính là không biết Nam Tước đại nhân cùng Baymus nghĩ như thế nào. Nghĩ đến nơi này, Ole tâm tình có chút phức tạp. Khi Ole đi vào quen Nam Tước thư phòng lúc, Baymus cũng đã đến nơi này. Lúc này Baymus một mặt bất đắc dĩ, đã muốn vì Willy chúc mừng, thế nhưng là lại cảm thấy đáng tiếc. Hắn mới là trong mọi người nhất cảm giác khó chịu cái kia. Từ trên căn bản tới nói, Willy chính là hắn một tay đào móc. Thợ săn khảo hạch lúc hắn phát hiện Willy tài hoa, hướng phụ thân tiến cử. Phía sau Willy một đường biểu hiện kinh tài tuyệt diễm, trở thành mình nhất dựa vào thành viên tổ chức thủ hạ. Mà bây giờ, hắn lại muốn rời đi. Người cũng biết Willy tin tức. So với Ole cùng Baymus phức tạp tâm tình, Keo Nam Tước thì biểu hiện tương đương nhẹ nhõm. Nam Tước đại nhân, Willy hắn. Ole không biết làm như thế nào mở miệng. Willy trở thành Lam Kình Trấn mới Nam Tước. Đây là một chuyện thật tốt. Keo Nam Tước trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Baymus cùng Ole liếc nhau, đều có chút mờ mịt. Bọn hắn đều không có minh bạch Keo Nam Tước ý tứ. Ngay tại vừa rồi, Willy cho ta tới tự tay viết thư. Nói đến nơi này, Keo Nam Tước lộ ra vui mừng thần sắc. Willy tại chính thức sắc phong Nam Tước sau chuyện làm thứ nhất chính là cho mình giải thích nguyên do. Dù cho thân phận cải biến, nhưng là đối với hắn y nguyên giữ vững tôn kính. Cái này nói rõ, Willy không phải một cái không có tình nghĩa người. Hắn nói cái gì? Baymus hỏi. Keo Nam Tước chậm chậm nói ra. Willy nỉ cho ta biết hắn sắc phong Nam Tước trải qua. Còn có, hắn trở thành trung cấp kỵ sĩ cùng người treo ngược. Keo Nam Tước vừa mới nói xong, Ole con người đột nhiên co rụt lại. Trung cấp kỵ sĩ, người treo ngược, tân tấn Nam Tước. Đơn giản trong tin tức, Ole đã thấy Willy bất khả hạn lượng tương lai thành tựu. Người treo ngược, Baymus cũng không hiểu rõ những này. Hắn chưa tấn thăng kỵ sĩ. Keo Nam Tước cùng Ole cho tới bây giờ chưa nói với hắn những thứ này. Keo Nam Tước gật gật đầu, nhưng là không có giải thích. Ngươi chỉ cần biết, Willy tiền đồ tương lai, tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn tại Lam Kình Trấn là đủ rồi. Keo Nam Tước nói đến nơi này, đột nhiên muốn cất tiếng cười to. Hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch câu này tiền đồ vô lượng đại biểu cho cái gì. Hiện tại Willy hoàn toàn có trở thành thực lực tử tước tiềm lực. Một khi hắn trở thành thực lực tử tước, đối với Kim Cương Trấn đến nói, chính là nhiều một cái cường đại ỷ vào. Trước đó chiến tranh tiến đến, Keo Nam Tước dùng Tuyết Văn Lộc đổi lấy an bình. Nhưng nếu là không có Tuyết Văn Lộc, hiện tại Kim Cương Trấn lại sẽ là như thế nào cục diện? Thời khắc thế này, nếu là có một cái thực lực tử tước tiến hành giúp đỡ, Kim Cương Trấn đồng dạng có thể vượt qua nan quan. Trước đó Kim Cương Trấn không có loại này trợ lực. Thế nhưng là trong tương lai, rất có thể liền có. Như vậy, Baymus tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Phụ thân, đã dạng này. Như vậy trước đó Enton Nam Tước hứa hẹn Trân Châu đồn, chúng ta liền không nên lại muốn. Ngươi nói rất đúng. Keo Nam Tước thỏa mãn nhìn thoáng qua Baymus, không chỉ là dạng này, Trân Châu đồn chúng ta không cần, kia 6 vạn mai kim ram chúng ta cũng không cần, không mảy may thu đất lui về. Trừ ngoài ra, phiên đậu đồn cũng cùng nhau đưa cho Lam Kình Trấn. Keo Nam Tước mắt lộ ra tinh quang, bày ra cường đại quả quyết cùng quyết đoán. Đã muốn đầu tư tại tương lai Willy, vậy sẽ phải nói rõ đầy đủ thái độ. Phụ thân, Nam Tước đại nhân, Baymus cùng Ole muốn nói cái gì? Lại bị Keo Nam Tước ngăn lại. Tốt, nhất định nghe theo quyết định của ta. Keo Nam Tước đứng dậy, chuẩn bị bên trên lễ vật. Chúng ta cùng đi Lam Kình Trấn. Chúc mừng Willy phong thưởng Nam Tước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.